Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mồ hôi đầm đìa, nàng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn con đường nhỏ phía trước mặt càng lúc càng mơ mu. Ánh mắt nàng hỗn loạn sợ hãi. Chắc là muốn sinh ư? Đừng sinh, bảo bối ơi, con mới hơn 7 tháng, không thể có việc gì mà. Hạ Tuyết càng không ngừng an ủi bản thân mình, lập tức bước nhanh muốn đi về phía trước. Nào ngờ một trận gió lốc lượn vòng ngược lại, sấm chớp ầm ầm trên bầu trời kia vang lên, mưa lớn trút xuống, lạnh lẽo đánh mạnh vào trên người Hạ Tuyết. Nàng thở hổn hển ôm chặt bụng, cảm giác có một dòng nước ấm bên dưới tràn ra. Nàng cúi đầu, tới giữa hai đùi mình chảy ra máu tươi, dọc theo nước mưa chảy xuống thấm vào bùn đất. Bảo bối! Hạ Tuyết sợ hãi ôm bụng chịu đựng cơn đau tê liệt, đứng dưới mưa khóc. Bảo bối ơi, đừng bướng bỉnh như thế, con không cần ra ngoài nhanh như vậy, sau này con sẽ không được khỏe mạnh biết không à? Bảo bối ơi, cố gắng nhịn đi, mẹ đi tới bệnh viện đây, đừng sợ, đi bệnh viện ngay nào. Mặt Hạ Tuyết tái nhợt, cả người ẩm ướt, cất bước đi về phía trước. Nhưng bởi vì dưới thân đau tê liệt làm cho nàng hoa mắt, thân thể mệt mỏi, cả người như thế ngã vào bụi chuối tây nằm trên mặt đất. Hạ Tuyết thống khổ ngã vào trong mưa, bấu chặt mặt đất ướt nhẹp, nổi điên kêu to: cứu tôi, ai cứu tôi với, cứu mạng, tôi muốn sinh bảo bối, cứu tôi. Hạ Tuyết thống khổ thét chói tai kêu khóc, cố gắng chịu đựng cơn đau xé rách thân thể, chịu đựng trong đại não đau đớn, ánh mắt đục ngầu. Cô ôm chặt cây chuối chống lại đau đớn. Đau quá, cứu mạng tôi. Hạ Tuyết thét chói tai nghênh đón cơn đau thứ ba, rốt cuộc nàng không còn hơi sức nữa, gục xuống dưới mưa, máu tươi tiếp tục tràn ra. Cứu mạng. Hạ Tuyết nằm dưới đất trong mưa, nắm chặt bùn đất ẩm ướt, mưa to gió lớn đánh vào trên người nàng. Thân thể nàng bắt đầu rét lạnh, cả người phát run lạnh lẽo. Có ai cứu tôi không? Cứu tôi với, tôi đau quá. Bảo bối tôi rất lạnh, tôi muốn nọn ra ngoài, ai đó cứu tôi. Hạ Tuyết như là nổi điên lên, thân thể bắt đầu đau đớn tăng lên, nàng cắn răng, nắm chặt bùn đất, đau đớn vỡ toang hét lên một tiếng. Cố gắng đứng lên nhưng không có cách nào khác, cơn đau kịch liệt quay trở lại, làm cho nàng rốt cuộc ngất đi, nằm trong mưa, tùy ý mưa gió trút xuống người nàng, dần dần mất đi cảnh giác. Tiếng bước chân dồn dập theo đầu vườn chuối bên kia truyền đến, trong làn mưa trắng xóa tạo thành một đường trắng. Đường trắng này càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Rốt cuộc nhìn thấy Daniel toàn thân ướt đẫm, kinh hãi nhìn Hạ Tuyết nằm trong vũng máu đã hôn mê. Mưa to dồn sức trút lên thân thể nàng, bùn đất bắn tung tóe đến mặt của nàng, trên môi nàng, nàng trông rất đáng thương, nhắm chặt mắt. Daniel chạy đến bên cạnh nàng, ôm ngang người nàng đứng lên, máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của hắn. Hắn cắn răng ôm Hạ Tuyết đi nhanh về phía trước. Khuôn mặt Hạ Tuyết tựa trên vai hắn, vẫn nhắm chặt hai mắt, giống như là đã từ giã thế giới này. Nàng từng vài lần gặp thoáng qua Thượng Đế, Thượng Đế giữ nàng lại thế gian, cho nên vẫn phải chịu bi khổ. Một tia sáng lóe qua trên mặt Hạ Tuyết giống như ánh sáng thiên đường. Nàng bắt đầu tiếp xúc cảm giác ấm áp, đau đớn thay nhau tràn đến. Loại cảm giác này làm cho nàng cả người tê liệt, nhưng nàng vẫn mở hai mắt, cảm giác kia càng kéo dài. Hiện lên từng ánh đèn màu trắng, toàn thân đau đớn đổ mồ hôi. Quay đầu lại nhìn thấy bác sĩ y tá nhanh chóng đưa nàng đi về phía trước, thần sắc bọn họ quen thuộc. Hồng mắt nàng đỏ lên, bàn tay của nàng bị ai đấy nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng sửng sốt quay đầu, nhìn Daniel đi theo giường di động, lo lắng nhìn nàng. Khẩn trương và vui sướng, giọng nói chân thành: bảo bối muốn sinh ra rồi. Hạ Tuyết nhìn hắn, hốc mắt nóng lên, nước mắt cũng lăn xuống. Hoàn cảnh giờ đây, thể xác tinh thần đạt tới thống khổ tột cùng. Thì có một người khác nói với nàng bảo bối muốn sinh ra. Giọng nói ấy đầy vui sướng, bảo bối muốn sinh ra, chia sẻ vui vẻ và đau khổ với nàng. Hồng mắt nàng như là suối tuôn, gắt gao nhìn hắn. Vừa định tươi cười đáp lại thì cơn đau ập đến làm nàng kêu lên. Bác sĩ vị y tá bước nhanh tới đẩy Hạ Tuyết đi vào phòng sinh, cánh cửa màu trắng đóng chặt, ngăn Daniel ở bên ngoài. Hạ Tuyết sợ hãi nhìn thấy nàng bị ôm đến giường sinh, bác sĩ y tá khẩn trương bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Hai y tá đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Hiện tại thân thể cô vô cùng suy yếu, cho nên ngàn vạn lần cô không được quá đau khổ, phải giữ sức. Chờ nghe lời của bác sĩ. Bác sĩ muốn cô hít sâu thì cô hít sâu, muốn cô dùng sức cô dùng sức. Bảo bối của cô chỉ gần 8 tháng, vì sinh non cô càng phải cẩn thận. Hạ Tuyết sợ hãi nắm chặt tay y tá, suy yếu không còn hơi sức rơi lệ. Bảo bối của tôi không có việc gì chứ? Y tá không trả lời Hạ Tuyết, nhanh chóng đem tay nàng đặt lên giá thép trên giường. May mắn cho cô là không việc gì, chỉ cần cô cố lên thì sẽ tốt, biết chưa? Chờ một lát sinh đứa bé, nắm chặt giá thép, tuyệt đối không thể thả lỏng. Giờ khắc này đây, Hạ Tuyết không ngừng nghĩ đến người đàn ông có đôi mắt như là con báo nhỏ kia. Hắn đã từng hôn nàng như có tình cảm thâm sâu. Nàng thở hổn hển, mặc mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đớn tột cùng. Nàng cắn răng, cả người lạnh run khóc nức nở, đau thấu tim gan. Đừng khóc nữa nào, giữ sức đi. Y tá lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.